Cửu vực kiếm đế, chương 3669, hất ra la bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandel chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, khê quốc hoàng tử, phù hoa công chúa hai người. Mặc dù nhìn chỉ là bình thường thiên tôn, thực lực vậy thì tương đương với nhị giai tiên đế, tam giai tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái này cửu u chi hải bên trong, không có thiên địa pháp tắc chi lực áp chế dưới. Sở Phong Miên cho dù là vận dụng một bộ phận nhỏ lực lượng, mong muốn oanh sát hai người bọn họ, đều là dễ dàng sự tình. Thế nhưng là cái này khê quốc hoàng tử, phù hoa công chúa hai người. Vậy khẳng định là cảm thấy Sở Phong Miên một bộ điểm thực lực chân thật, bây giờ lại còn dám đối Sở Phong Miên động thủ, khẳng định là có át chủ bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại tăng thêm đằng sau, còn có một vị thương sinh thiên tôn nhìn chằm chằm. Cái này thương sinh thiên tôn, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật cao giai tiên đế, muốn phải giải quyết hắn, Sở Phong Miên nhất định phải vận dụng toàn bộ thực lực. Tại không làm rõ được cái này cửu u chi hải tình huống phía dưới, tùy tiện xuất thủ, khả năng càng là nguy hiểm, chẳng rút lui trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ám độn, chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể, dần dần biến thành một đạo đen nhánh kiếm quang. Cái này một đạo đen nhánh kiếm quang, hấp thu chung quanh nơi này hắc ám chi lực, tốc độ biến càng lúc càng nhanh, trực tiếp hướng về hải ngoại phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cũng vô pháp xác định, cái này kiếm đạo chi chủ hộp ngọc, rốt cuộc là bị ném vào đến cửu u chi hải chỗ đó, cho nên hắn chuẩn bị từ hải ngoại tìm kiếm. Với lại khê quốc hoàng tử đám người tiến vào cửu u chi hải bên trong, khẳng định là hướng về phía cửu u chi hải bên trong cơ duyên bảo tàng mà đến, không có khả năng trên người Sở Phong Miên, chậm trễ thời gian quá dài, không phải lời nói, mình thời gian vậy hội trôi qua, được không bù mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay tại Sở Phong Miên độn quang đi xa một khắc, cái kia khê quốc hoàng tử, phù hoa công chúa, thương sinh thiên tôn ba người độn quang, mới tiến vào cửu u chi hải bên trong. Bất quá khi bọn hắn rơi vào đến phía dưới cửu u chi hải bên trong một khắc, lại là thấy được Sở Phong Miên độn quang, đã là xuất hiện ở nơi xa, theo chân bọn họ kéo dài khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Làm sao lại nhanh như vậy? Nhìn xem Sở Phong Miên bóng dáng dần dần biến mất, khê quốc hoàng tử trong ánh mắt đều là hiện lên một chút kinh ngạc, càng nhiều thì hơn là một loại tức giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên là dính trên bảng thịt cá, tùy ý nắm, nhưng không nghĩ tới, Sở Phong Miên vậy mà liền ở trước mặt hắn chạy trốn. Sở Phong Miên độn quang tốc độ, rõ ràng vượt rất xa hắn, làm hắn hiện tại đều đuổi không kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ám kiếm tông truyền thừa độn quang, vốn là tốc độ nhanh chóng, tại tăng thêm ám kiếm tông độn quang, có thể thôn phệ chung quanh hắc ám chi lực, tại cái này cửu u chi hải bên trong, chúng ta ngăn không được hắn. Phù hoa công chúa ở một bên, nhìn về phía Sở Phong Miên từ từ đi xa độn quang, cũng là mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VIP. Được rồi, không cần tại truy đuổi người này, xem ra người này dự định muốn đi hải ngoại, chúng ta tại đuổi tiếp, được không bù mất, vẫn là trước đi tìm chúng ta cơ duyên, lần này phụ thân ta, thế nhưng là cố ý cho ta một cái ấn ký, ta muốn trước đi tìm. Đáng chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khê quốc hoàng tử thầm mắng một tiếng, thế nhưng là hắn vậy cầm đi xa Sở Phong Miên, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là sau khi mắng một tiếng. Quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối ở bên cạnh thương sinh thiên tôn, hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì động thủ ý nghĩ. Dù sao thương sinh thiên tôn, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật cao giai tiên đế cường giả. Với lại càng trọng yếu hơn là, thương sinh thiên tôn thế nhưng là bốn đại truyền thừa thế lực một trong, ám ảnh thái thượng trưởng lão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải quả hồng mềm, cho dù là hai người bọn họ có chỗ át chủ bài, đối mặt cái này một vị cao giai tiên đế, vậy không chốt thua kém, thậm chí có anh sát cao giai tiên đế nắm chắc. Nhưng là một khi là ra tay với Thương Sinh Thiên Tôn, vô luận kết quả như thế nào, ám ảnh bên kia phản ứng, hai người bọn họ đều không chịu đựng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Sinh Thiên Tôn cũng là như thế, hoàn toàn đem Khê Quốc Hoàng Tử, Phù Hoa Công Chúa chỗ không nhìn, hai người này thế lực sau lưng vậy là không như bình thường, Thương Sinh Thiên Tôn vậy không nguyện ý tự tìm phiền toái. Hắn ánh mắt nhìn về phía rời đi Sở Phong Miên, qua một hồi, mới hướng về nội hải phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên khác, Sở Phong Miên đã là cảm thấy, sau lưng của hắn, không có bất kỳ cái gì võ giả tại truy đuổi hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Khê Quốc Hoàng Tử lần này để mắt tới Sở Phong Miên. Kỳ thật cùng Sở Phong Miên thân phận không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là vì lợi ích hai chữ, mà bây giờ truy sát Sở Phong Miên, ngược lại là hội làm chính mình được không bù mất, cho nên rất nhanh liền không đến truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là cái này Khê Quốc Hoàng Tử thật là biết được Sở Phong Miên thân phận chân thật, lại hoặc là hắn cùng Sở Phong Miên có cừu oán, để mắt tới Sở Phong Miên, vậy nhưng sẽ không như thế tùy tiện từ bỏ ý đồ. Tại xác định mình thân phận chân thật không có bại lộ về sau, Sở Phong Miên cũng là thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cửu U Chi Hải bên trong, yên tĩnh vô cùng, cái này Cửu U Chi Hải, mặc dù là vô biên vô hạn to lớn, nhưng là đơn thuần là nội hải, hải ngoại cái này hai phiến trong vùng biển, lại là không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Chỉ có một ít Cửu U thế giới võ giả, đạt được một chút tiến vào bên trong cơ hội, nhưng là danh ngạch như thế thưa thớt tình huống dưới, có thể đụng phải mặt khác võ giả, như là mò kim đáy biển bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Cửu U Chi Hải cái khác trong vùng biển, nghe nói cất ở đây một chút sinh hoạt tại Cửu U Chi Hải bên trong sinh linh, nhưng là cái kia chút hải vực, đều là cấm địa. Không cho phép bất luận cái gì võ giả tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có võ giả mong muốn chủ động tới gần, tự tìm đường chết. Dù sao tại Cửu U Chi Hải dạng này trong hoàn cảnh sinh hoạt sinh linh, không quản là cái gì, đều tuyệt đối không dễ chọc. Bốn bề vắng lặng, Sở Phong Miên từ từ mở ra không giới, một cái la bàn, từ không giới bên trong bị lấy ra, rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này la bàn, là đã từng Sở Phong Miên tại Thần Toán Sơn thời điểm, hắn hào phí trái cây sinh mệnh, mời Thần Toán Thiên Quân tính toán. Kiếm đạo chi chủ hộp ngọc rơi xuống thời điểm, đoạt được đến la bàn. Dựa theo Thần Toán Thiên Quân lời nói, chỉ cần là Sở Phong Miên khi tiến vào Cửu U Chi Hải bên trong thời điểm, liền là có thể dựa vào la bàn chỉ dẫn, tìm kiếm được cái kia kiếm đạo chi chủ hộp ngọc phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này la bàn một mực là bị Sở Phong Miên đặt ở không giới bên trong, bây giờ rốt cục có dùng võ chi địa. Thần Toán Thiên Quân thần toán chi đạo, xuất thần nhập hóa, Sở Phong Miên cũng là tin tưởng không nghi ngờ, tay hắn cầm la bàn, trong lòng bàn tay một điểm, một viên cực đạo kiếm ấn, xuất hiện ở đầu ngón tay hắn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó Sở Phong Miên đem cái này trên đầu ngón tay cực đạo kiếm ấn, đánh vào đến la bàn phía trên, chỉ gặp la bàn chính là bắt đầu chuyển động, dần dần là chỉ hướng một cái phương hướng. Cái phương hướng này là nội hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vừa mới cũng là ghi lại Cửu U Chi Hải bản đồ. Nhìn về phía la bàn chỉ dẫn phương hướng, Sở Phong Miên liền có thể phán đoán, đây là nội hải phương hướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn tới vẫn là muốn đi vào nội hải bên trong, Sở Phong Miên nói một mình một câu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không chút do dự, thân hình chính là biến thành một đạo ánh kiếm màu đen độn quang, cầm trong tay la bàn, hướng về la bàn chỉ dẫn phương hướng bay đi. Một đạo ánh kiếm màu đen, tại cái này Cửu U Chi Hải bên trong ghé qua cái này, một cái chớp mắt liền vượt qua ngàn vạn dặm, đột nhiên cái này một đạo ánh kiếm màu đen, ngừng lại, biến thành Sở Phong Miên bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ra, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía dưới. Hắn cảm giác được liền tại cái này vừa mới đạo khí tức. Chỉ gặp Sở Phong Miên một tay đột nhiên hướng về phía dưới đáy biển bắt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.